Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, phân người một nửa. Trải qua vài bối người nghiên cứu cùng truy tìm, A Hải hiện tại không thể nghi ngờ đã muốn đứng ở bảo tàng cửa lớn. Chỉ kém Mẫn Học chỗ đó, Lâm Môn một cước. Phân tích xong, A Hải ánh mắt tha thiết nhìn về phía Mẫn Học, Mẫn cảnh quan. Người sẽ không phải béo nhờ nuốt lời a? Mẫn Học không có sốt ruột cho đáp án, lại hỏi cái vấn đề, như vậy Caroline, Harvey, Fly những này, vậy là cái gì người? Đừng nói cho ta bọn họ là ngươi tìm đi tìm bảo giúp đỡ. Ta còn không mò mẫm, chỉ biết không có đơn giản như vậy, nhưng mà nhất dự đoán được tin tức ngay tại trước mắt người này trong đầu. A Hải không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng A Hải vẫn là trầm mặc vài phần chung, do dự liên tục mới nói bắt đầu đứng dậy. Một tổ chức, tên là Hope tổ chức, ngươi nói những người này, cũng chỉ là cái này cái tổ chức thành viên vòng ngoài. Tầng dưới chót nhất, thợ săn, A Hải lời nói lại để cho Mẫn Học trao nổi lên lông mày. Lại thấy, tổ chức, gần đây, tổ chức. Một từ xuất hiện tần suất có phải là có chút cao? Thợ săn, Mẫn Học lặp lại trong đó hai chữ. A Hải có chút xoay người. Đau thẳng hít kha zz hí zz. Sau đó nhận mệnh nói. Đúng vậy. Thợ săn, danh như ý nghĩa. Vì tổ chức săn bắt con mồi thấp đầu tồn tại. Con mồi, Mẫn Học cũng không có đem cái này từ ngữ cho rằng bình thường ý nghĩa đến giải thích. Ngươi là nói, những người này tồn tại ý nghĩa, chính là vì tổ chức cung cấp vật chất bảo đảm. Vậy ngươi cùng những người này hợp tác, chẳng lẽ không phải bảo hổ lột ra? A Hải nghe vậy tự tin cười một tiếng, ngươi cảm thấy tại những địa phương kia. Bọn hắn người nhiều hơn nữa lại có thể làm khó dễ được ta. Đi a. Trên đời này quả thật có rất nhiều dùng khoa học vô pháp hoàn mỹ giải thích mấy cái gì đó. Lão Tổ Tông truyền lưu ở dưới đạo đạo nào có đơn giản như vậy. Cái này cũng không tính mù quáng tự tin. Nhưng người đang ở đây, những địa phương kia, bị ta bắt được qua hai lần. Mẫn Học không hề bận tâm nói. Hơn nữa lần này còn kém điểm treo rồi. Chính là không quen nhìn cái này thối khoe khoang bộ dáng. A Hải quả nhiên sắc mặt một khổ, cảm thấy miệng vết thương càng đau. Đụng với như vậy biến thái, vô luận chỉ số thông minh có lẽ hay là vũ lực đều sinh sinh bị áp một bậc. Ngươi còn có thể thế nào? Chỉ có nhận biết A Hát. Hốp, hy vọng, rất tích cực hướng lên danh tự A Hát. Cho nên cái này tổ chức rốt cuộc là làm gì vậy hay sao? Mẫn Học tựa hồ đối với A Hải trong miệng tổ chức rất là hiếu kỳ. A Hải chẹn họng nghẹn, Mẫn cảnh quan, người thực cảm thấy dùng một cái lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, có thể đổi ra nhiều như vậy vấn đề đến. Giải thích nghi hoặc mà thôi, Mẫn Học mỉm cười, đối với ngươi mà nói. Ta cũng không tìm được bất luận cái gì thực chất tính mấy cái gì đó. A Hải lại lần nữa trầm mặc, Mẫn Học cũng không còn thúc, đang giận phân yên tĩnh đến trong khoang thuyền chỉ có thể nghe được không ngớt không ngừng tiếng. Sóng biển lúc, A Hải tựa hồ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hắn mặt giãn ra nói, cái gọi là thấy người có phần. Như vậy đi Mẫn cảnh quan, vô luận theo cái kia trương tấm tàng bảo đồ thượng được cái gì, ta đều phân ngươi một nửa, thế nào? Khiêu mi, cũng không có sắp tìm được một số lớn ngoài ý muốn chi tài kinh hỉ. Mẫn Học nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này, hốp, rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, lại để cho Chu Lương Hải tình nguyện phân ra một nửa, núi vàng núi bạc. Cũng không muốn nhiều lộ ra nửa chữ. Gia Khánh năm Kỷ Mão tháng 6 19 làm tại bốn mùa đình, Mẫn Học cũng không lo lắng nữa. Chập choạng trượt nhi nói, cái gì? A Hải kinh ngạc, nhất thời không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn vốn tưởng rằng Mẫn Học không được sảng khoái như vậy cho ra đáp án. Dù sao theo trước kia mấy lần tiếp xúc, vô luận như thế nào xem, vị này đều không giống như là cái tham tài chủ nhân. Tựa hồ biết rõ A Hải trong nội tâm suy nghĩ, Mẫn Học cười càng sáng lạn hơn, không tin. Kỳ thật chỉ cần là người, chỉ sợ đều rất muốn kiến thức núi vàng núi bạc ra sao hắn đồ sộ bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người này luôn có biện pháp làm cho người ta ra ngoài ý định. Thiệt giả vô dụng hoài nghi, thông qua lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, sớm đã đem cái kia tấm bản đồ nhớ kỹ trong lòng A Hải rất nhanh trong đầu định vị đến một cái. Chính xác địa điểm, điểm ấy, không thông đạo này người căn bản vô pháp làm giả, mà trải qua trước sau hai lần sinh tử trải qua nguy hiểm. A Hải biết rõ Mẫn Học xác thực đối với ngũ hành phong thủy rốt đặc cắn mai. Cho nên hắn rất khẳng định, Mẫn Học trong miệng lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nhất định là đồ thượng nguyên nội dung, xem tại ta sảng khoái như vậy phần thượng, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại tới nơi này, lại là như thế nào bị thương đấy sao? Mẫn Học nghiêng dựa vào buồng nhỏ trên tàu thượng, thần sắc nhàn nhã, một ít cũng nhìn không ra là có thể hỏi ra như vậy bát quái vấn đề người. Nhưng đến A Hải cái này, Mẫn Học vấn đề hiển nhiên một chút cũng không bát quái. Lại lần nữa cười khổ một tiếng, A Hải thở dài, chỉ biết người sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đem dục lấy chi, trước phải cho đi, Mẫn Học chiêu thức ấy chơi không sai. A Hải hiển nhiên cũng không phải không nói cứu người. Hắn tiếp tục nói, đúng vậy, bởi vì trước kia không có chuẩn xác tiết lộ mật mã. Ta chỉ có thể căn cứ cái kia tấm bản đồ, tại toàn cầu định vị mấy bảo tàng địa điểm, kề bên này cũng là một người trong số đó. Lúc này đến phiên Mẫn Học lộ ra, ngươi đang ở đây trêu chọc ta, biểu lộ, thiệt hay giả, một cái minh triều bảo tàng, ngươi đặc biệt mã tìm được rồi Nam Thái Bình Dương thượng. Tuy nói minh triều hàng hải nghiệp là rất phát đạt, còn từng có Trịnh Hòa Hạng Tây Dương hành động vĩ đại. Nhưng người xác định tại hắn gần diệt vong chi tế, còn có lần này đám tài lực vật lực trông nom việc nhà ngọn nguồn vận đến loại này lúc ấy địa. Phương Cứt Chim cũng không có đến. A Hải mặt già đỏ lên, yếu ớt giải thích câu, tại không có tiết lộ mấu chốt trước. Ta chỉ có thể đem chỗ có khả năng địa phương đều tận lực nhóm đi ra. Từng cái tìm đi qua, minh bạch, đời đời tìm khắp ra rồi, chỉ cần có một đường hy vọng, làm sao có thể buông tha cho. Mẫn Học thu hồi biểu lộ, tỏ vẻ giải thích, cho nên ngươi lần này hợp tác phương có lẽ hay là hốp tổ chức. Nhưng kinh nghiệm mấy lần thất bại, đối phương rốt cục không có kiên nhẫn, không thể không nói, cái này suy đoán có lẽ hay là đáng tin cậy. Tối thiểu A Hải không có phản bác, hơn nữa người ta tổ chức dù thế nào ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi ngươi liên tiếp tạo A Hát, ngẫm lại chỉ là Nam Vân, tự thua tiền bao nhiêu người, có thể chịu cho tới hôm nay mới động thủ, cái này cái tổ chức có lẽ hay là rất ôn hòa. Ngày mai cái này thuyền hội trải qua duy dẫn ra đảo. Ngươi có thể từ nơi ấy lên bờ chạy chữa hoặc là lựa chọn trực tiếp rời đi. Mẫn Học đứng thẳng thân thể, chuẩn bị rời đi. A Hải dương đầu kỳ quái nói, ngươi tựu không hỏi xem cái kia bảo tàng cuối cùng nhất địa điểm. Hỏi thì phải làm thế nào đây? Đó là ngươi sân nhà. Nhớ rõ ngươi chuyện đã đáp ứng là tốt rồi. Mẫn Học thanh âm theo cửa khoang thuyền truyền miệng đến, dần dần từng bước đi đến. Dùng một nửa bảo tàng đổi lấy sự tình sao? A Hải nằm sấp xuống dưới, chôn ở gối đầu ở phía trong mặt cười không biết là ý gì vì chính mình đời đời truy tìm chính là gì đó. Tại hắn trong mắt người, lại là như thế, chẳng thèm ngó tới. Mẫn Học quả nhiên không có lại đến tìm A Hải, phảng phất giống như chưa từng tại trên biển cứu lên qua như vậy nhân loại. A Hải che giấu công lực cũng không phải nắp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đảo VT Levu lúc sửng sốt không có kinh động bất luận kẻ nào, tự biến mất không thấy. Du thuyền thì tại thuyền viên điều khiển hạ phi tốc chạy nhanh nhập hôn lễ tổ chức đảo nhỏ. Tốc độ này phảng phất chiếu rọi ra chú rể quan cái kia cấp bách tâm tình. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, ngàn dặm không mây, hôm nay thật đúng là cái thích hợp cử hành hôn lễ ngày tốt lành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.